Từ Hokage bắt đầu, chương 615, đan tháp tam cự đầu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Tiểu Y Tiên liền thức dậy, nhìn ôm lấy nàng Rosen, nàng gương mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Hạ thân cơn đau cho Tiểu Y Tiên biết hôm qua sự việc không phải là mơ. Nàng bao lâu nay tình cảm rốt cuộc được đáp lại. Nhìn vẫn còn ngủ, Rosen, Tiểu Y Tiên ngẩng đầu ở Rosen trên môi hôn một cái. Bỗng nhiên Rosen đột nhiên mở mắt ra đem Tiểu Y Tiên cho ôm chặt lấy. Cùng nàng hôn sâu, ngô, Rosen đột nhiên hành động khiến cho Tiểu Y Tiên kinh ngạc một chút. Bất quá một giây sau đó nàng liền tận tình đáp lại. Mấy phút sau đó Rosen mới đem Tiểu Y Tiên buông ra mịn cười nói. Buổi sáng tốt lành, ta đáng yêu đệ tử. Nghe Rosen cái kia đệ tử xưng hô Tiểu Y Tiên gương mặt không khỏi đỏ lên. Hiện tại lấy hai người nam nữ quan hệ, bị Rosen như thế xưng hô không khỏi khiến cho nàng cảm thấy ngượng ngùng. Lão sư, ta bây giờ nên xưng hô như thế nào? Tiểu Y Tiên ngượng ngùng nói, bây giờ nàng vừa là Rosen đệ tử vừa là hắn nữ nhân. Hai người quan hệ có chút loạn. Tiểu Y Tiên cũng không biết nên như thế nào xưng hô hắn cho phải. Cái này à, theo ta thấy ngươi vẫn cứ xưng hô ta là, lão sư, là được. Ta thích như vậy hơn. Rosen ở Tiểu Y Tiên trên môi hôn một cái cười nói. Cùng Tiểu Y Tiên hoan ái lúc lại để nàng gọi hắn là lão sư. Rosen liền cảm thấy rất kích thích. Ta biết rồi, lão sư, Tiểu Y Tiên ngượng ngùng gật đầu nói. Bỗng nhiên một bàn tay lớn ở nàng trước ngực tác quái. Khiến cho Tiểu Y Tiên gương mặt đỏ lên. Ngượng ngùng nhìn Rosen nói. Lão sư Tiểu Y Tiên, ngươi thân là đệ tử thì phải biết chăm sóc mình lão sư. Rosen ở bên tai nàng khẽ nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên gương mặt đẹp hiện lên xấu hổ sắc. Ngượng ngùng gật đầu nói. Ta biết rồi lão sư. Nói xong Tiểu Y Tiên liền ngồi dậy. Một lần nữa ngồi ở trên người, hạ thân bắt đầu động, trong phòng liền vang lên từng đợt có tiết tấu âm thanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng liền trôi qua, chỉ trong chớp mắt liền đến đan hội bắt đầu thời gian. Hôm sau, khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống về sau, toàn bộ thánh đan thành tựa như ngày lễ một dạng sôi trào lên. Bởi vì hôm nay chính là đan hội sẽ bắt đầu thời gian. Sau đó Rosen liền mang theo Tiểu Y Tiên cùng Hâm Lam hướng về phía bắc đan vực đi đến. Lúc này nơi này người đông tấp nập, đến nơi này về sau Rosen đám người liền phát hiện nơi này không còn chỗ đặt chân. Cho nên chỉ có thể phi hành trên không trung. Rosen cũng không có ý định tham gia đan hội. Lấy hắn trình độ tham gia đan hội quả thật có chút ăn hiếp người khác tiết tấu. Trên đường đi Hâm Lam đã cho Rosen cùng Tiểu Y Tiên giảng giải một chút đan hội quy tắc. Đan hội tuy là toàn bộ đấu khí đại lục luyện dược sư được tham gia nhưng phải thông qua hai hạng khảo hạch mới có thể được vào vòng sau cùng. Thứ nhất, luyện dược sư dự thi phải thông qua một cái gọi là huyễn cảnh không gian. Tại cái này huyễn cảnh không gian bên trong có thể mê hoặc linh hồn cảm giác, mà lại tiến vào bên trong về sau hội mất đi phương hướng cảm giác. Nếu như không thể tại thời gian nhất định bên trong đi ra, liền sẽ mất đi tiếp tục tư cách dự thi, chỉ có đạt tới ngũ phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể thông qua. Cũng có nghĩa là lần này đan hội tất cả người dự thi đều là ngũ phẩm luyện dược sư trở lên mới có thể tham gia. Thứ hai, sau khi thông qua mảnh này huyễn cảnh không gian về sau, tiếp xuống liền sẽ tiến vào đan giới. Đan giới vốn là từ đấu thánh cường giả mở ra đến một mảnh rộng lớn không gian. Về sau không biết nguyên nhân gì sao lãng đi, bất quá ngay cả như vậy, đan giới bên trong vẫn là có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tiến vào đan giới về sau, luyện dược sư đều sẽ nhận được một cái danh sách. Phía trên này đều là một số hy hữu dược tài tên. Mà người dự thi mục tiêu cũng là thu thập những dược liệu này. Sau đó mới có thể đến lối ra địa phương, đem những dược liệu này giao cho đan tháp an bài giám khảo liền có thể rời đi đan giới. Tham gia sau cùng trận đấu. thứ nhất hạng khảo hạch đối với Tiểu Y Tiên mà nói là không có bao nhiêu khó khăn. Tiểu Y Tiên nhưng là có học tập Kenbun Soku Haki, biết trước nội dung cốt truyện cho nên Rosen mới cho Tiểu Y Tiên tu luyện Kenbun Soku Haki để chuẩn bị cho đan hội khảo hạch. Về phần trận thứ hai khảo thì cũng không phải là việc gì khó khăn. Lấy Tiểu Y Tiên lục tinh đấu tôn tu vi đủ để ứng phó bên trong kẻ địch. Hơn nữa Tiểu Y Tiên còn là dùng độc cao thủ, cho dù có gặp phải đấu thánh nếu như sơ sẩy một chút cũng bị Tiểu Y Tiên độc cho giết chết. Hơn nữa bên trong đan giới nhưng là không có cấm giết người đoạt bảo. Nếu như không tìm thấy đủ dược liệu thì cứ đi tìm những thí sinh khác đoạt là được. Rosen cũng không lo lắng Tiểu Y Tiên an toàn, trên người Tiểu Y Tiên nhưng là có Rosen đưa cho bùa bảo hộ. Chỉ cần nàng gặp nguy hiểm Rosen đều có thể cảm ứng được. Sau đó liền xuất hiện ở ngay bên cạnh nàng. Cong, một tiếng chuông to đột nhiên vang lên. Tiếng chuông giữa thiên địa trùng trùng điệp điệp truyền ra. Đem ở đây mọi người trùng thiên ồn ào âm thanh. Tất cả đều cho đè xuống. Theo tiếng chuông vang lên mọi người liền theo tiếng chuông. Tất cả đều chuyển hướng quảng trường nơi đài cao. Chỉ gặp nơi đó không gian một trận vặn vẹo. Sau đó từ giữa hư không trung đi ra mười mấy bóng người. Bên trong ba vị dẫn đầu thân ảnh, càng là làm người ta chú ý nhất, bọn họ cũng là đan tháp tam cự đầu. Cách chương.